giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Không mặt ảnh chụp 8. Nghe như lời ngươi nói triệu chứng, rất như là tâm lý thương tích tạo thành. Ngươi vừa rồi còn nói nàng tao ngộ qua nghiêm trọng tai nạn xe cộ là chuyện gì xảy ra đây? Nàng thương tổn tới mặt. Cơ hồ hủy dung. Cái này là được rồi. Ta lại cảm thấy nàng càng phù hợp thương tích sau tinh thần khẩn trương. Triệu chứng rất nhỏ sẽ tạo thành lo nghĩ, mất ngủ, nhiều mộng, mang tính lựa chọn ký ức đánh mất. Nghiêm trọng, sẽ xuất hiện cùng loại chứng động kinh triệu chứng. Chủ yếu là nhận lấy gây ra tinh thần áp lực kích thích, nhất là cùng với nàng thổ thương tương quan nguyên nhân dẫn đến. Lục Tiểu Đường dừng lại. Con mắt xuất thần nhìn về phía trước. Diệp Thiến Dính từng chịu đựng nghiêm trọng tai nạn xe cộ, tinh thần của nàng dị thường lẽ ra cùng tai nạn xe cộ có quan hệ. Nhưng là, nàng vừa mới rõ ràng là thấy được tấm kia bị vạch phá mặt ảnh chụp phát bệnh. Trong tấm ảnh nữ hài kia chẳng lẽ cùng xe của nàng họ có quan hệ? Ui ui! Ngươi tại sao không nói chuyện? Mộ Dung Vũ Xuyên đầu bên kia điện thoại líu lo không ngừng tiểu bỏ ngựa. Mỹ nữ! Đại mỹ nữ, quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành, họ nước ương. Lục Tiểu Đường cúp điện thoại, không có rảnh cùng hắn ba hoa. Hung thủ lột đi nạn nhân ra mặt, gửi cho ba người. Ba người là đại học thời kỳ bằng hữu. Bên trong một cái người gặp tai nạn xe cộ cơ hồ bị hủy dung, có thể tại trong cơn ác mộng gặp phải hung thủ hành hung. An bơn ảnh bên trong một cái bị vạch phá mặt nữ hài. Mặt. Vẫn là mặt. Nàng trước đó tại sao không có chú ý tới cái này làm ác mộng Diệp Thiến Dính, thì ra là giết người án mấu chốt, cơ hồ tất cả manh mối có thể cùng với nàng sinh ra liên hệ. Kia rốt cuộc là như thế nào một trận tai nạn xe cộ? Ở xa giống nhau bên ngoài Australia một trận tai nạn xe cộ đến tột cùng làm sao có thể cùng trước mắt giết người án sinh ra liên hệ? Lấy nàng tính nôn nóng cơ hồ lập tức muốn đi tiến Diệp Thiến Dính phòng bệnh đem nàng từ trong ngủ mê đánh thức, nghĩ hết tất cả biện pháp thúc bách nàng nhớ lại đã từng phát sinh qua hết thảy. Ý nghĩ của nàng bị một cách không tưởng tượng được người bỗng nhiên đánh gãy. Người kia chính mang theo mấy hộp quà tặng, dọc theo cầu thang đi tới. Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng trông thấy Lục Tiểu Đường cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, hắn che giấu rất tốt, rất bình tĩnh. Một ngày trước, bọn hắn đang tra hỏi trong thời gian gặp mặt. Trần Hiểu Tùng dính líu mê gian tổn thương. Hiện tại, Trần Hiểu Tùng đến bệnh viện thăm viếng bệnh nhân. Hắn là tự do thân. Phát hiện Lục Tiểu Đường trừng trong mắt xem kỹ hắn, Trần Hiểu Tùng khách khách khí khí nói. Ta nghe nói Tiểu Dính bệnh. Cố ý tới thăm nàng. Hắn giương lên trong tay hộp quà tặng còn có một bó hoa. Ngươi là làm sao mà biết được tin tức? Ta vốn là đi Diệp Trạch vì khuya ngày hôm trước sự tình đến nhà hướng nàng chịu nhận lỗi. Cha mẹ của hắn nói nàng tiến vào bệnh viện. Ta lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đến. Trần Hiểu Tùng lộ ra thật sâu áy náy. Ta không biết nàng lần này phát bệnh có phải là có liên quan tới ta. Nếu thật sự là chuyện đêm hôm đó hại thành nàng dạng này, vậy ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hắn nói là sự thật à? Lục Tiểu Đường nói. Ngươi bây giờ gặp nàng chỉ sợ không thích hợp. Nàng vừa thấy được ngươi, vạn nhất lại bị kinh sợ, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Vậy làm sao bây giờ? Trần Hiểu Tùng trong ánh mắt thế mà toát ra cầu xin chi sắc, lúc này, nếu là lại rời đi. Không thì càng không phải người. Ta tổng phải vì nàng làm chút gì mới tốt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thuật thôi miên 1. Lục Tiểu Đường từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Trần Hiểu Tùng cầu xin để nàng có chút tâm động. Nàng hiện tại còn ngủ, ngươi đừng quấy rầy nàng, nhìn nàng một cách là được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Trần Hiểu Tùng một mặt nói lời cảm tạ, thận trọng đi vào phòng bệnh. Hắn mười phần áy náy đứng tại Diệp Thiến Dĩnh trước giường bệnh, chuyên chú trong ánh mắt toát lên ôn nhu. Có mấy lần muốn đưa tay đi vuốt ve Diệp Thiến Dĩnh mặt, bàn tay đến nửa đường lại buông xuống, tựa hồ lo lắng một kiện tinh mỹ đồ sứ bị mình không cẩn thận đụng phá. Biểu hiện của hắn lại để cho Lục Tiểu Đường đối với hắn lúc trước phán đoán không khỏi hoài nghi. Hắn đêm hôm đó đối Diệp Thiến Dĩnh sở tác sở vi thật chẳng lẽ như hắn lời nói chỉ là vì bảo hộ nàng. Lục Tiểu Đường đứng tại cửa phòng bệnh đánh giá Trần Hiểu Tùng mặt bên. Nàng đang nghĩ, Diệp Thiến Dĩnh xuất ngoại trước đó, tại đại học sư phạm bên trong phách lối tùy ý thời gian, Trần Hiểu Tùng lúc ấy ở đâu? Hắn chưa từng có xuất hiện tại Diệp Thiến Dĩnh trong tấm ảnh. Giống hắn dạng này phổ phổ thông thông nam sinh, chỉ sợ căn bản không có cơ hội tiến vào Diệp Thiến Dĩnh trong mắt. Hắn đối Diệp Thiến Dĩnh tình cảm là từ chừng nào thì bắt đầu sinh sôi đâu? Hắn lấy Enzo Fay nickname cùng Diệp Thiến Dĩnh kết bạn, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên, Diệp Thiến Dĩnh tựa hồ đã sớm quên đi đại học lúc còn có dạng này một vị đồng học, nhưng là Trần Hiểu Tùng chưa, hắn vẫn luôn đang chăm chú Diệp Thiến Dĩnh. Đương Lục Tiểu Đường đem tiêu điểm rơi vào Trần Hiểu Tùng trên thân, nàng phát hiện người này hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Khó trách Quách Hoài sẽ hoài nghi hắn. Đầu tiên, Trần Hiểu Tùng sau khi tốt nghiệp đại học, nghe nói là tại thành phố Cơ làm ăn. Hơn nửa năm trước kia, hắn trở lại mơ huyện thành, giúp tỷ tỷ chiếu khán tiệm thuốc. Một cái học tập thương vụ anh ngữ sinh viên cam tâm tại trong tiểu huyện thành làm thuốc cửa hàng sinh ý, bản thân liền có chút không thể nào nói nổi. Mà khi đó Diệp Thiến Dĩnh mới vừa từ tai nạn xe cổ thương tích bên trong khôi phục lại. Tiếp theo, theo lột mặt án giết người lần lượt phát sinh, Trần Hiểu Tùng cùng Diệp Thiến Dĩnh cũng ngay tại chỗ giao hữu trang web quen biết, đồng thời quen biết. Và lại, Quách Hoài đang điều tra lột mặt án giết người lúc, vì sao lại trùng hợp như vậy dính dáng đến Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu Đường nhìn xem ngồi tại Diệp Thiến Dĩnh bên giường thâm tình hy vọng nàng nam nhân. Trực giác nói cho nàng cái này cái nam nhân có mục đích. Mục đích gì nàng không có nghĩ rõ ràng. Ngày 15 tháng 1, Chủ nhật, 17:39. Trần Hiểu Tùng tại Diệp Thiến Dĩnh trước giường bệnh ngồi chừng 1 giờ. Diệp Thiến Dĩnh phát ra trầm thấp ư, liếm hạt lông mi rất nhỏ giật giật, chấn định tề dược hiệu đã qua. Lục Tiểu Đường đi vào phòng bệnh, đối Trần Hiểu Tùng nói. Nàng nhanh tỉnh. Nếu để cho nàng trông thấy ngươi. Ta biết. Ta biết. Trần Hiểu Tùng lưu luyến không rời đứng lên, nhưng không có muốn đi ý tứ. Lục cảnh sát, ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Thỉnh cầu gì? Ta nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngươi nhìn tinh thần của nàng tình trạng càng ngày càng kém, ta lo lắng dạng này tiếp tục, nàng thật sẽ triệt để tinh thần phân liệt. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Ta vẫn là muốn tìm đến bệnh của nàng nhân đúng bệnh hốt thuốc. Nói không chừng liền có thể đưa nàng cứu chữa qua tới. Quả nhiên là có mục đích. Làm sao tìm được nguyên nhân bệnh? Thôi miên. Lục Tiểu Đường đuôi lông mày hướng lên chớp chớp. Tựa như ngươi hôm trước đối nàng làm qua như thế. Dĩ nhiên không phải. Trần Hiểu Tùng vội vàng giải thích kia là sai lầm. Ta thừa nhận. Chuyện ta sau cẩn thận điều nghiên một chút thôi miên liệu pháp. Lần này ta sẽ hoàn toàn dựa theo trong sách vở trình tự. Lục Tiểu Đường hoài nghi vọng hắn. Trần Hiểu Tùng nói. Ngươi yên tâm. Ta áp dụng loại này thôi miên phương thức, đối nàng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta cũng không cần cái gì đạo cụ, chỉ là để nàng ở vào một loại giống như ngủ không phải ngủ trạng thái là đủ. Ta lần trước cho nàng uống thuốc cũng là hy vọng mau chóng giúp nàng tiến vào trạng thái. Hiện tại nàng bị tiêm vào trấn định tề, dù cho tỉnh trong thời gian ngắn lưu lại dược lực vẫn sẽ đối ý thức của nàng tạo thành tê liệt. Ta nghĩ ta tương đối dễ dàng để nàng tiến vào thôi miên trạng thái. Ngươi nói là để nàng một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ách, thôi miên cùng giấc ngủ có nhiều chỗ rất giống, nhưng không là hoàn toàn tương tự. Đơn giản tới nói, thôi miên là một loại nửa trạng thái ngủ. Thông qua người làm hướng dẫn gây nên một loại đặc thù cùng loại giấc ngủ lại không phải giấc ngủ ý thức hoảng hốt tâm lý trạng thái. Bị thôi miên người đối người khác ám chỉ có cực cao phản ứng tính. Chỉ là bọn hắn không có tự chủ sức phán đoán, tự chủ ý nguyện hành động cũng sẽ yếu bớt cảm giác, chi giác phát sinh bẻ cong. Gặp phải tình huống như thế này, ta là có thể đem những cái kia bị phong bế tại nàng sâu trong tâm linh, đặc biệt trong tiềm thức liên quan tới không tốt trải qua mảnh vỡ ký ức lấy ra. Trần Hiểu Tùng khiến Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động. Cái này không cũng chính là nàng muốn biết sao? Nàng hỏi Trần Hiểu Tùng. Ngươi làm sao như vậy vững tin nàng từng có không tốt trải qua? Trần Hiểu Tùng nói. Hắn tao ngộ qua tai nạn xe cộ không phải sao? Cơ hồ táng mạng. Những này ngươi đều biết. Ta đối nàng giải trình độ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nhưng là ta không có ác ý, thuần túy là toàn tâm toàn ý muốn đem nàng chữa khỏi, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Trần Hiểu Tùng nhìn xem Lục Tiểu Đường, chờ đợi nàng tỏ thái độ. Đối với một cái quan trọng người bị tình nghi thỉnh cầu, Lục Tiểu Đường lẽ ra cự tuyệt. Nhưng nàng thực sự rất nghĩ đến giải Diệp Thiến dính bí mật, chính khổ vì không có cách nào. Trần Hiểu Tùng đề nghị không thể nghi ngờ quá mức có sức hấp dẫn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thuật thôi miên hay. Nàng miệng yêu nguyên lãnh đảm. Ta làm sao biết ngươi sẽ không giống hai lần trước làm như vậy đi ra kích cử động. Ngươi có thể liền đứng tại ta bên cạnh ca mê ra ta. Nếu như nhìn thấy ngươi cho rằng chỗ không ổn, có thể tùy thời bỏ dở ta. Hắn nói xong lại bổ sung. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc. Ngài chẳng lẽ không nghĩ đối với nữ nhân này hiểu rõ càng nhiều sao? Câu nói này để Lục Tiểu Đường kinh hãi, trước mặt cái này cái nam nhân cực có tâm cơ, hắn tựa hồ sớm đã nhìn thấu mình ý nghĩ. Lục Tiểu Đường rốt cuộc vẫn là không có thể cự tuyệt hắn. Nàng nói ra cái cuối cùng lo lắng. Chỉ là ngươi gương mặt này nàng vừa nhìn thấy nói không chừng liền sẽ nổi điên. Cái này ngươi Lục cảnh sát ngươi không cần lo lắng. Ta có thể trang điểm thành một gã bác sĩ. Hiện tại trời đã tối, đem phòng bệnh màn cửa kéo lên, không bật đèn. Ta lúc nói chuyện cẩn thận một chút, nàng không nhận ra ta đến. Đợi đến Trần Hiểu Tùng thật trang điểm hoàn tất. Để Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình. Hắn đeo lên một bộ màu đen hào phóng gọn kính, đã che giấu nhỏ nửa gương mặt. Lại từ trong túi áo lấy ra một bộ tóc giả đeo lên. Từ bác sĩ nơi đó mượn tới một bộ áo khoác trắng phủ thêm. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một người khác. Thì ra lúc hắn tới đã sớm chuẩn bị. Lục Tiểu Đường lòng nghi ngờ nổi lên. Ba nạn nhân đầu đều là tại cùng người hẹn hò lúc bị sát hại, một nam hai nữ. Từ gây án thủ pháp trên nhìn, hung thủ là cùng một người. Một người giống nhau lúc câu dẫn ba cái giới tính người khác nhau, không thể nghi ngờ phải có cao siêu dịch dung thủ đoạn còn muốn có nhất định thân thể điều kiện. Trần Hiểu Tùng vội vàng chuẩn bị lúc, Lục Tiểu Đường ở một bên âm thầm quan sát hắn. Vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, không tính là anh tuấn, nhưng cũng không xấu, trên mặt không có rõ ràng góc cạnh, ít nhiều có chút trung tính. Mặt như vậy nhưng thật ra là dễ dàng nhất trang điểm. Nàng không chút nghi ngờ, gương mặt này nếu như trải qua trang điểm bút xảo diệu vẽ phác thảo, liền có thể biến thành một chương mê chết minh tinh mặt, thậm chí nhưng nam nhưng nữ tại hiện trường vụ án loại kia tia sáng lờ mờ hoàn cảnh hạ càng khó phân hơn phân biệt. Tại cách này khó trách vì sao ba tên nạn nhân quần áo không chỉnh tề, nhất là kia nam nhân cá thể ông chủ, không kịp cởi quần áo liền đeo lên bao cao su. Trần Hiểu Tùng không hề hay biết bên cạnh nữ cảnh sát đang dùng một loại nguy hiểm ánh mắt xem kỹ hắn. Hắn đã trang phục hoàn tất. Diệp Thiến Dính mê man mở to mắt. Trong phòng bệnh một mảnh lờ mờ. Nàng trông thấy xuyên một áo khoác trắng bác sĩ đứng tại trước giường, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nàng. Đã buổi tối sao? Nàng hỏi. Nhanh. Bác sĩ thanh âm có chút quái dị. giọng mũi rất nặng. Ngươi cảm giác sao rồi? Còn tốt. Chính là đầu rất choáng, thân đi chỗ nào đều đau, cảm giác giống như chết qua một lần. Bệnh của ta rất nặng sao? Nói như thế nào đây? Nếu như ngươi khống chế tốt tâm tình của mình, phối hợp trị liệu kỳ thật rất nhanh liền có thể khôi phục. Diệp Tiến Dính nhìn thấy trần nhà thở dài. Ta ngược lại hy vọng dạng này. Ngươi cũng không cần bi quan. Ta chính là đến vì ngươi tiến hành tâm lý trị liệu. Ta có bệnh tâm thần phải không? Có thể nói ra những lời này cũng không phải là quá dài thời gian ở vào áp lực dưới nhưng lại không chiếm được khai thông, có khả năng dẫn đến tinh thần sụp đổ, đến lúc đó liền nguy hiểm. Tinh thần tật bệnh không dễ dàng được, một khi được cơ hồ liền sẽ ảnh hưởng cả đời. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thuật thôi miên bạc. Diệp Thiến Dính trầm mặc, hiển nhiên bị bác sĩ hù dọa. Bác sĩ đến gần một chút, an ủi nói. Yên tâm đi, tin tưởng ta, chỉ phải phối hợp trị liệu liền tốt. Ngươi nói chuyện, giống một cái người ta quen biết. Diệp Thiến Dính mỉm cười. Có đúng không? Bác sĩ nhấn chuẩn bị xong máy cơ, giơ nút bấm. A mít sơn mơ nai, sơ dìm. Khúc dương cầm tại trong phòng bệnh chảy xuôi ra. Diệp Thiến Dính bắt đầu hơi có vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền bị nhu hòa thư giãn giai điệu đà động. Một loại khó tả thư sướng thông lượt toàn thân, giã rời thể xác tinh thần bắt đầu sinh ra khó mà ngôn truyền cộng minh. Nàng không chỉ một lần đã nghe qua cái này thủ khúc, nhưng không có cái nào một lần còn như bây giờ như vậy tâm ý tương thông. Rất lâu xa trí nhớ mơ hồ bắt đầu chậm rãi nổi lên trong lòng. Từng có lúc, nàng cũng là một cái hồn nhiên ngây thơ, không buồn không lo thiếu nữ. Nếu thời gian có thể đảo ngược, nàng nhất định sẽ không lựa chọn biến thành mình bây giờ. Nàng tùy ý nước mắt hội tụ tại hốc mắt, chậm rãi trượt xuống gương mặt. Trần Hiểu Tùng cảm thấy không sai biệt lắm. Bắt đầu tiến hành hướng dẫn giai đoạn. Hắn biết Lục Tiểu Đường đang đứng tại cửa ra vào giám thị hắn. Hắn quyết định áp dụng ôn hòa mấu thức thôi miên phương thức. Đây là thôi miên phương thức thông qua ôn nhu thủ đoạn đến đột phá thủ thuật giả tâm lý phòng tuyến. Hắn dùng trầm thấp mà chậm chạp thanh âm nói. Đừng đi nghĩ. Đi cảm giác. Cảm giác mỹ diệu nhạc khúc thực thể, nàng uyển như là nước chảy nhu hòa, vần quanh tại ngươi chung quanh. Theo hô hấp của ngươi. Tiến vào trong thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi từ từ bị nàng thay thế, ngươi có thể giống như nàng lưu động. Giống nước đồng dạng lưu động. Diệp Thiến Dính không còn rơi lệ, nét mặt của nàng chậm rãi trở nên yên tĩnh, hô hấp đều đều. Đứng ở ngoài cửa giám thì Lục Tiểu Đường thì ra tưởng rằng Trần Hiểu Tùng sẽ giống phim ảnh TV kịch bên trong bác sĩ tâm lý. Lấy ra một cái vòng cổ thủy tinh thần bí bí qua lại đong đưa mấy lần, đối phương liền ngoan ngoãn nghe theo bài bố. Nàng không biết Trần Hiểu Tùng đã bắt đầu tiến vào gia tăng giai đoạn. Lúc này Diệp Thiến Dính đã cùng hắn thành lập tín nhiệm. Tiếp theo hắn muốn hoàn toàn khống chế đối phương tinh thần. Theo mẹ thức thôi miên diễn hóa thành cha thức thôi miên. Hắn muốn đối Diệp Thiến Dính lấy thể mệnh lệnh giọng điệu tuyên bố chỉ thị. Để nàng cảm thấy không thể kháng cự, mà không thể không thần phục. Ngươi là nước chảy. Từ ta dẫn đạo hướng về phía trước lưu động. Ngươi sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng. Vô cùng nhẹ nhõm. Hiện tại ta cho ngươi thực chất hình thể, ngươi đồng dạng tự do tự tại, ngươi biến thành chơi diều. Để ta tới dẫn dắt thân thể của ngươi. Tay phải của ngươi đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhẹ, ngay tại phiêu khởi. Ta tại dẫn sắt ngươi. Để Lục Tiểu Đường ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Diệp Thiến Dính toàn bộ thân thể bảo trì đứng im. Duy chỉ có cánh tay phải giống như bị một sợi dây kéo túm. Chậm rãi từ trên giường nâng lên. Lơ lửng giữa không trung. Hiện tại cánh tay phải của ngươi bắt đầu hạ xuống. Cánh tay trái chậm rãi biến nhẹ. Phiêu khởi. Một lát sau, Diệp Thiến Dính hai tay bắt đầu dựa theo Trần Hiểu Tùng chỉ lệnh di động. Toàn bộ trường hợp trong mắt người ngoài vô cùng rủi ro, nhưng Lục Tiểu Đường không có nhìn ra nàng có khả năng bị thương tổn dấu hiệu, liền không có ngăn cản. Tiếp theo, Trần Hiểu Tùng bỏ ra thời gian rất lâu, không sợ làm phiền người khác biến hóa chỉ lệnh, để Diệp Thiến Dính lặp đi lặp lại di động hai tay, thậm chí làm một chút ly kỳ thủ thế. Lục Tiểu Đường suy nghĩ hắn đến cùng đang làm gì? Nàng không biết. Trần Hiểu Tùng ngay tại cường hóa ám chỉ hiệu quả. Diệp Thiến Dính đã tiến vào chiều sâu thôi miên giai đoạn. Trần Hiểu Tùng lợi dụng ba bơ ám chỉ pháp đến kiểm nghiệm thôi miên trình độ, thẳng đến Diệp Thiến Dính đối ám hiệu của hắn chỉ lệnh hoàn toàn phục tùng độ cao nhất trí. Hắn bắt đầu thử nghiệm để Diệp Thiến Dính nói chuyện. Bị chiều sâu thôi miên người bởi vì thần kinh não bị tê liệt, đặc biệt là tư duy lô giới khu vực đình chỉ công việc. Bọn hắn nói ra thường thường đều là đôi câu vài lời. Có thể là một cái từ ngữ, một con số, một khối nhan sắc, thậm chí là một cái địa khu phương ngôn. Những này giải rác từ ngữ ý tứ cũng mười phần lộn xộn, thường thường không có nghĩa là mặc cho hàm nghĩa gì, tựa như người trong mộng trải qua ly kỳ sự kiện đồng dạng, phân tích tâm lý bên trong cũng xưng là tự do liên tưởng. Trần Hiểu Tùng tra hỏi cũng biến thành gì thường chậm chạp. Hắn hỏi nhiều nhất chính là, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngươi có thấy hay không một chiếc xe, màu gì? Bên cạnh ngươi còn nhìn thấy cái gì người? Lục Tiểu Đường đoán, hắn là muốn cho Diệp Thiến Dính nhớ lại tai nạn xe cộ trải qua. Nàng nín hơi ngưng thần cẩn thận nghe. Mặt. Diệp Thiến Dính không có âm điệu trả lời. Ai mặt? Mặt của ta, đau quá. Đau quá. Để cho ta chết. Chết. Mặt của ngươi vì sao lại đau? Quả đen. Cái gì? Che khuất trời. Tiếp theo, Diệp Thiến Dính nói ra từ ngữ càng thêm ly kỳ. Một hồi nói ra, xe đạp. Một hồi nói ra, rắn độc, đầm lầy. Hoàn toàn chỗ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trần Hiểu Tùng theo bản năng quay đầu cùng Lục Tiểu Đường bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt của hắn tràn đầy nôn nóng, đối mặt trong sách vở không có giới thiệu qua tình huống, hắn cũng không biết phải làm thế nào ứng phó. Hai người chính vô kế khả thi, Diệp Thiến Dính đứt quãng nói. Ta nhìn thấy. Trông thấy cái gì? Trần Hiểu Tùng hỏi. Ta đạp xe đạp. Đi nơi nào? Rời đi Trung Quốc ven biển đi hướng nước ngoài. Là Melbourne. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15. Thuật thôi miên 4.5. Một đầu hành lang rất dài, rất dài, hướng phía có mặt trời địa phương. Như thế nào đều đi ra không được. Lục Tiểu Đường muốn hỏi, nàng đây là tại nằm mơ sao? Hành lang là mê cung. Mê cung. Trên xe có người. Trần Hiểu Tùng chấn động. Ngươi là chỉ xe đạp. Có người. Ta lôi kéo người trên xe bước đi, rất mệt mỏi. Sau đó thì sao? Tìm tới người Liên Xô. Nhìn thấy Hồng Vệ Binh. Lục Tiểu Đường muốn nói, đây là lộn xộn cái gì? Trần Hiểu Tùng lại kiên nhẫn dẫn nàng nói tiếp. Ngươi tìm tới Hồng Vệ Binh về sau đâu? Là đầm lầy. Lúng xuống dưới. Cầu thang. Vẫn luôn hướng phía dưới. Phía dưới đều là máu trôi xương sọ. Tay chân của nàng không có dấu hiệu nào phát sinh co rút. Con mắt tại đóng chặt mí mắt phía dưới nhanh chóng chuyển động. Lục Tiểu Đường kéo cửa vọt tới trước giường. Nàng coi là Diệp Thiến Dính chứng động kinh lại phát tác. Trần Hiểu Tùng lại ngăn lại nàng. Tỉnh táo. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn một bên dùng nhẹ tay phủ Diệp Thiến Dính cái trán. Nàng mắc bệnh sao? Không có. Trần Hiểu Tùng nhỏ giải thích rõ. Là ý thức của nàng sinh ra trở kháng hiện tượng, không muốn để cho nàng nhớ lại phát sinh qua sự tình. Ngươi nói là nàng vừa rồi nói không phải không có chút ý nghĩa nào. Dĩ nhiên không phải. Kia nàng làm sao lại sinh ra trở kháng hiện tượng? Nàng không phải đã bị ngươi thôi miên sao? Chỉ có thể giải thích như vậy, kia đoạn trải qua đối nàng tạo thành vượt mức bình thường kích thích. đến mức trong tiềm thức đều sẽ gặp phải bài xích. Hoặc là nói, nàng tình nguyện chết mất cũng không muốn đem đoạn trải qua này nhớ lại. Diệp Thiến Dĩnh tứ chi đình chỉ co rút, một lần nữa lòng xuống. Lục Tiểu Đường còn muốn hỏi Trần Hiểu Tung cảnh cáo nàng. Chúng ta không thể nói nữa. Sẽ đem nàng làm tỉnh. Lục Tiểu Đường hiện tại đối Trần Hiểu Tùng nói gì nghe nấy. Thành thành thật thật rời khỏi phòng bệnh. Trần Hiểu Tùng chờ Diệp Thiến Dĩnh hoàn toàn bình tĩnh về sau tiếp tục hỏi. Ngươi trông thấy máu, xương sọ, sau đó thì sao? Sau đó. Diệp Thiến Dĩnh mũi thở phiến hạp, hô hấp dồn dập tựa hồ ngay tại kháng cự cái gì, sau đó, ta kêu cứu. Người trên xe nhảy đến trong máu, biến thành một con chó. Ngậm người chết xương cốt hướng ta vẫy đuôi. Ngươi hiện tại làm sao? Ta chạy. Chạy đến chỗ nào? Chạy không được. Một đầu mọc ra hình cái vòng hoa văn rắn uốn lấy cổ của ta, ta không động được. Cái rùi đâm mặt của ta. Chó đang cười. Ngoát ngoát cái đuôi. Ngậm xương cốt của ta. Cười. Cười. Diệp Thiến Dĩnh đột nhiên phát ra, lạc khanh khách, tiếng cười, một bên học chó sủa, gâu, gâu, gâu gâu gâu. Nước mắt của nàng lại đang bay nhanh ra bên ngoài trôi. Trần Hiểu Tùng vì Diệp Thiến Dĩnh giải trừ thôi miên về sau, Diệp Thiến Dĩnh toàn thân hư thoát, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lục Tiểu Đường chất vấn. Ngươi không phải nói sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương sao? Cái này cũng không tính thương tổn quá lớn, nàng chỉ là quá mệt mỏi. Trần Hiểu Tùng nói. Chủ yếu là nàng kháng ngăn hiện tượng quá cường liệt. Như vậy, nàng vừa rồi nói kia đoạn giống mộng đồng dạng ly kỳ câu chuyện chính là bị phong tồn tại nàng trong tiềm thức kinh khủng trải qua. Hẳn là. Nếu không cũng sẽ không cho nàng tạo thành lớn như vậy chấn động. Thế nhưng là như thế câu chuyện hoàn toàn là hoang đường không bị trói buộc lập. Trong hiện thực căn bản không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Trần Hiểu Tùng nói. Ta nhớ được ta cáo trạng Quách Hoài mở phiên tòa ngày đó ngươi cũng trình diện đi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chú ý tới ta. Nữ nhân xinh đẹp kiểu gì cũng sẽ làm người khác chú ý. Câu này lấy lòng lời nói từ trong miệng hắn lạnh như băng nói ra. Lục Tiểu Đường nói không nên lời là đắc ý vẫn là khó chịu. Ta tại tòa án trên đã từng giải thích cặn kẽ hơn người tiềm thức cùng ý thức quan hệ trong đó, đặc biệt giảng giải phờ roi đơ giải mộng lý luận cũng có thể nói là tinh thần phân tích phương pháp. Lục Tiểu Đường ngày đó nghe hắn thao thao bất tuyệt giảng nửa ngày, căn bản là không có làm sao nghe rõ. Trần Hiểu Tùng nói, thôi miên là một loại nửa trạng thái ngủ. Bị thôi miên người nói ra không nhất định đều là chúng ta bình thường liền đủ lý giải. Những ký ức này mảnh vỡ căn bản là trải qua ý thức xử lý sau áp xúc trong tiềm thức. Càng không muốn bị nhớ lại ký ức bị bóp méo càng lợi hại. Cho nên, làm ta đem bọn nó lấy ra lúc, nó liền biến thành một đoạn giống như thiên thư ruộng dị nan giải lời nói. Nói như vậy, nhất định có tương quan giải mã phương pháp đúng không? Thông minh. Một điểm liền rõ ràng. Nói cách khác, ngươi có thể đem nàng vừa mới lời nói ra phiên dịch thành cho chúng ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Ta thử nhìn một chút. Bất quá ta nhưng không có nắm chắc. Ta cũng tò mò. Ngươi dự định làm sao phiên dịch? Trần Hiểu Tùng nói. Đầu tiên nói, mộng cảnh là hiện thực thông qua ba loại phương thức. Kết tụ lại chuyển di, biểu tượng chuyển hóa mà thành. Ngưng tụ tác dụng là chỉ hiện mộng mở ngoặc tròn sấp xỉ tại hiện thực mộng đóng ngoặc tròn nội dung chỉ là hiện thực phát sinh qua chuyện đã xảy ra áp xúc. Cái này rất dễ lý giải. Thí dụ như trong hiện thực một đám người biến thành trong mộng một người, trong hiện thực ba chuyện biến thành trong mộng một sự kiện. Chuyển di tác dụng chỉ ẩn mộng mở ngoặc tròn sấp xỉ tại trừu tượng mộng đóng ngoặc tròn không phải từ bản thân mình một bộ phận thay thế. Mà là lấy so sánh không quan hệ sự vật khác thay thế tính chất tiếp cận với ám dụ. Hoặc là ẩn mộng trọng tâm khả năng từ nào đó một quan trọng yếu tố chuyển di đến không quan trọng thành phần phía trên, làm mộng càng thêm khó có thể lý giải được. Như lấy sàn nhà thay thế tình nhân. Biểu tượng tác dụng, phần lớn là căn cứ người kinh nghiệm cùng phổ biến ý nghĩa tiến hành chuyển hóa. Biểu tượng cùng bị biểu tượng quan hệ cố định không thay đổi, cái sau là cái trước giải thích, biểu tượng quan hệ trên cơ bản là một loại bằng được. Như, phòng ốt biểu tượng tự thân cá thể, tiểu côn trùng biểu tượng huynh đệ tỷ muội, quốc vương vương hậu biểu tượng cha mẹ, quần áo biểu tượng la thể vân vân. Lục tiểu đường nghe được không kiên nhẫn. Ngươi chính là dùng những phương thức này trái lại suy luận Diệp Thiến Dĩnh bị thôi miên thời điểm nói ra hàm nghĩa. Cơ bản nguyên lý là như thế này, nhưng là còn muốn cân nhắc tình huống thực tế, bởi vì căn cứ cá thể nhận biết cùng trình độ văn hóa khác biệt, xuất hiện tại khác biệt người trong mộng cảnh tương tự sự kiện lại thường thường có khác biệt giải thích. Nói như vậy, ngươi lúc đầu tiếp cận Diệp Thiến Dĩnh, phát triển cùng với nàng quan hệ thân mật cũng là vì hiểu rõ tình huống của nàng thuận tiện ngươi nghiên cứu đúng không? Lục tiểu đường đột nhiên một câu đem Trần Hiểu Tùng hỏi cứng họng, hơn nửa ngày mới khôi phục trạng thái bình thường. Ngươi cùng quách cảnh sát đồng dạng, luôn luôn không chịu tin tưởng ta. Lục tiểu đường không nghĩ ở phương diện này cùng hắn chăm chỉ, nàng hỏi. Ta nghe nàng nói mình đạp xe đạp. Kia là có ý gì? Xe đạp tượng trưng cho thân thể của mình cùng tâm linh. Nói cách khác, kia là một kiện nàng tự mình trải qua sự tình, nàng tại cả sự kiện bên trong là nhân vật chính, mà không phải người đứng xem. Lục tiểu đường phỏng theo phương thức của hắn phân tích nói. Ngươi hỏi nàng đi nơi nào, nàng nói rời đi Trung Quốc ven biển đi hải ngoại. Có phải là nói chuyện kia phát sinh ở nước ngoài? Ta biết nàng từng đi Australia du học, ở nơi đó phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Này cũng không khó lý giải. Trần Hiểu Tùng gật đầu. Nhưng là tiếp theo, ta liền không thể nào hiểu được. Nàng nói cái gì hành lang, giống như mê cung đồng dạng hành lang. Còn muốn hướng phía có mặt trời địa phương. Kia là có ý gì? Cái này ta trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được. Hành lang có thể chỉ thay mặt nữ tính âm đạo cùng tử cung, nếu là một vị nam nhân làm mộng liền dễ lý giải. Nhưng là làm là nữ tính a. Như vậy người Liên Xô cùng Hồng Vệ binh đâu? Trần Hiểu Tùng lắc đầu. Đầm lầy đâu? Đầm lầy biểu tượng ngay tại hãm sâu cái gì trong lúc nguy nan khó mà tự kềm chế. Không đợi Lục tiểu đường tiếp tục hỏi, Trần Hiểu Tùng vẫn nói tiếp. Rất nhiều máu biểu tượng tổn thương hoặc là tử vong. Nàng không phải còn mơ tới xương sọ sao? Xương sọ chính là điển hình liên quan tới tử vong biểu tượng. Vô luận tại hiện thực vẫn là trong mộng cảnh. Ta nhớ được nàng nói, xe đạp trên ngoại trừ nàng bên ngoài còn có người khác. Người kia nhảy đến huyết trì bên trong biến thành một con chó. Ngươi đây có thể giải thích sao? Chó tượng trưng cho trung tâm, lương tâm, đạo đức cảm giác. Ta nói qua, xe đạp tượng trưng cho nằm mơ người tự thân cùng nàng cùng cưới một chiếc xe người, ẩn dụ người này cùng nàng quan hệ mười phần thân mật. Dùng chó để thay thế người này, nói rõ người này đối nàng trung tâm không hay, để nàng mười phần tín nhiệm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thuật thôi miên 6. Bất quá, tại trong mộng của nàng, chó ngậm xương cốt hướng nàng vẫy đuôi, hướng nàng cười, mà lúc kia, nàng chính xử ở trong cơn nguy khốn, chuyện này tiết liền lộ ra không giống bình thường. Lục tiểu đường tiếp vào. Ít nhất nói rõ, tại Diệp Thiến Dĩnh mặt sắp tử vong uy hiếp lúc cái kia cùng với nàng thân mật người, ngay tại nàng bên cạnh. Trần Hiểu Tùng nghĩ nghĩ. Ngươi nói đúng. Hình cái vòng hoa văn rắn cùng cái rùi lại xuất hiện. Nàng trước đó trong cơn ác mộng không phải cũng trải qua thường xuất hiện hai thứ đồ này sao? Hoàn toàn chính xác. Ta còn từng suy đoán. Hình cái vòng hoa văn rắn đại biểu xiềng xích, cái rồi ta trong lúc nhất thời không nghĩ ra đại biểu cái gì. Nhưng những này chí ít có thể nói rõ nàng làm ra hết thảy ác mộng đầu nguồn đều đến từ kia đoạn xa xôi trải qua, kia đoạn trải qua mang cho nàng gần như tinh thần sụp đổ đả kích. Tại nàng trong cơn ác mộng cái kia nhìn không thấy mặt sát thủ cùng trên người có hình cái vòng hoa văn rắn cùng cái rồi đều tại thường xuyên xuất hiện, có phải là cũng mang ý nghĩa hiện tại phát sinh lột mặt án giết người cùng nàng quá khứ kia đoạn trải qua cũng có quan hệ đâu. Lục Tiểu Đường thình lình nói ra câu nói này để Trần Hiểu Tùng giật nảy cả mình. Hắn không tự chủ được nhìn Lục Tiểu Đường một chút, Lục Tiểu Đường sáng long lanh ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt va nhau trong nháy mắt, Trần Hiểu Tùng con mắt cấp tốc chuyển qua nơi khác. Trừ cái đó ra, nhìn không ra hắn có bối rối biểu hiện. Lục Tiểu Đường nói, ngươi có thể hay không đối Diệp Thiến Dính nhớ lại đoạn này ly kỳ câu chuyện tiến thêm một bước phân tích. Ta muốn biết, nàng đến cùng gặp phải cái gì? Trần Hiểu Tùng nói, ngươi cho ta một chút thời gian. Cần ta tối nay không đi. Đem nàng thôi miên bên trong nhớ lại tình cảnh từ đầu tới đuôi hảo hảo suy nghĩ một lần sẽ nói cho ngươi biết. Lục Tiểu Đường đồng ý. Nàng mặc dù hoài nghi Trần Hiểu Tùng, nhưng là dưới mắt còn cần lợi dụng hắn, nàng quyết định nhìn tình thế phát triển xem thời cơ mà động. Đêm đó nàng lưu tại bệnh viện, nàng đoán chừng Quách Hoài cùng Lý Đông Sinh bọn hắn chính đang lùng bắt Tưởng Hạo Thiên. Nghĩ không ra chỉ là một cái dấu ở trong tiểu huyện thành hung thủ đã điều động toàn bộ cục công an cảnh lực. Nàng tại Diệp Thiến Dính bên cạnh trên một cái giường cùng áo mà nằm. Diệp Thiến Dính không nói một tiếng nằm ở nơi đó, mấy giờ đều bảo trì bất động, phảng phất một bộ cương thi. Lục Tiểu Đường có khi nhìn không được quay mặt quan sát nàng, xác định nàng phải chăng còn đang hô hấp. Tấm kia mặt tái nhợt tại u ám trong phòng bệnh cùng bốn phía tường trắng đồng dạng chướng mắt, mặc dù tinh mỹ, lại làm cho người nhìn xem có loại không nói được khó chịu, tựa như một bộ băng lãnh mặt nạ che lại một cái tại trong thống khổ giãy giụa linh hồn. Hai ngày này Lục Tiểu Đường vẫn luôn không chút ngủ ngon, trên dưới mí mắt không được đánh nhau, ngay tại nàng mơ mơ màng màng giống như ngủ không phải ngủ thời khắc, một trận rất nhỏ tất tác âm thanh kinh động đến nàng. Là từ phía sau lưng Diệp Thiến Dính cái giường kia bên trên truyền đến thanh âm. Tựa hồ đã có người chậm rãi xuống đến trên mặt đất, đứng ở hai cái giường ở giữa hành lang bên trên. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên mở to hai mắt. Phía sau lưng lông tơ từng chiếc dựng đứng. Diệp Thiến Dính ngay tại đứng tại sau lưng mình nhìn mình sao. Nàng muốn làm gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thuật thôi miên 7. Lục Tiểu Đường không nhúc nhích, nàng vỉnh tai, nghe phía sau nhỏ xíu tiếng động. Ngay tại nàng suy đoán Diệp Thiến Dính có thể hay không duỗi ra hai tay bóp lấy cổ của mình. Diệp Thiến Dính động. Nàng không có bóp Lục Tiểu Đường, mà là bước chân cứng ngắc hướng cửa phòng bệnh đi. Ngươi đi nhà vệ sinh sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Nghe thấy Diệp Thiến Dính mập mờ lầu bầu một câu gì? Lục Tiểu Đường không có lại để ý đến nàng. Mỹ nữ đối mỹ nữ đều có một loại thiên nhiên mâu thuẫn. Nếu không phải phá án đến một bước này, nàng nhưng không có nghĩa vụ thay vị này kỳ quái, vui buồn thất thường thiên kim tiểu thư gác đêm. Bối rối đánh tới, nàng đánh một cái chợp mắt. Mở mắt ra, hữu ý vô ý hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Trên giường yêu nguyên trống không. Diệp Thiến Dính không có trở về. Lục Tiểu Đường giật mình. Ta ngủ bao lâu? Nàng đi nhà vệ sinh đi bao lâu? Nàng một ùn ùn từ trên giường ngồi dậy, đạp đóng giày, ra phòng bệnh. Nàng đi vào nhà vệ sinh nữ, phát hiện bên trong không ai. Lần này nàng bối rối toàn bộ tiêu tán triệt triệt để kinh hãi. Nàng chạy trở về phòng bệnh. Diệp Thiến Dính cũng không trở về nữa. Trong lúc nhất thời Lục Tiểu Đường trời đất quay cuồng. Nàng hận không thể cắn mình một cái. Làm sao có thể như thế sơ ý chủ quan. Nàng cường làm chính mình tỉnh táo. Cấp tốc phán đoán tiếp theo phải làm gì. Nàng nhìn một chút hành lang tả hữu. Hai cái lối ra. Một cái thông hướng cửa chính. Một cái thông hướng cửa hông. Nàng dựa vào trực giác chạy hướng cửa hông cầu thang. Bệnh viện huyện hết thảy 4 tầng lâu, thập niên 90 cửu lâu. Nàng một hơi chạy đến tầng 1. Vừa ra cửa hông, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thiến Dính bóng lưng. Tại Diệp Thiến Dính bên người còn có một người. Trần Hiểu Tùng. Dừng lại. Lục Tiểu Đường thấp giọng quát nói. Trần Hiểu Tùng nghe được thanh âm của nàng, bả vai run một cái. Hắn chậm rãi nghiêng người sang, ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, nửa sáng nửa tối. Lục Tiểu Đường chú ý tới, trong tay hắn không có cầm hung khí. Hắn cũng không có buộc chặt Diệp Thiến Dính. Diệp Thiến Dính làm sao lại cam tâm tình nguyện cùng hắn đi? Chẳng lẽ Diệp Thiến Dính đối sợ hãi của hắn đều là giả vờ? Ngươi muốn dẫn nàng đi chỗ nào? Lục Tiểu Đường quát hỏi. Trần Hiểu Tùng không phản bác được, cúi đầu không nói. Lục Tiểu Đường đi tới gần, trông thấy Diệp Thiến Dính một mặt hờ hững nhìn xem nàng, không khỏi trao mày. Đưa tay kéo nàng. Ngươi muốn cùng hắn đi, làm sao trước đó không cùng ta chào hỏi một tiếng? Diệp Thiến Dính phảng phất điện giật run run một chút. Ta hiện tại ở đâu đây? Nàng hỏi Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường ngược lại bị nàng hỏi sửng sốt. Diệp Thiến Dính đột nhiên phát hiện Trần Hiểu Tùng liền đứng bên người, dọa đến, má ơi, một tiếng thối lui mấy bước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Tiểu Đường nhìn một cái Diệp Thiến Dính, lại nhìn xem Trần Hiểu Tùng. Tựa hồ hiểu rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra. Ngươi cho nàng thôi miên. Nàng hỏi Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng im lặng. Ta còn thực sự là mở rộng tầm mắt. Ngươi thế mà có thể thần không biết dù không hay để một người sống sờ sờ ngoan ngoãn đi theo ngươi đi. Ngươi làm sao làm được? Trần Hiểu Tùng trầm mặt một hồi tại Lục Tiểu Đường hùng hổ dọa người trong ánh mắt, rốt cuộc mở miệng. Cho người ta thôi miên về sau, bình thường bước sau cùng đột nhiên là giải trừ thôi miên. Ta không có làm. Cho nên, nàng làm dịu tốc độ liền sẽ trở nên rất chậm. Ta nói nàng làm sao không nhúc nhích nằm ở trên giường, giống chết đồng dạng. Diệp Thiến Dính trừng mắt Trần Hiểu Tùng. Ngươi làm gì muốn thôi miên ta? Trần Hiểu Tùng tiếp tục đối Lục Tiểu Đường nói. Thôi miên sau nàng cơ bản sinh lý cần sẽ không nhận ảnh hưởng, ăn cơm uống nước, đi về cơ cũng có thể làm. Chỉ bất quá có chút giống mộng du trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác. Ta nhìn nàng đi nhà vệ sinh, lần nữa thôi miên nàng liền dễ dàng nhiều. Ta đây đều là dựa theo trong sách vở làm. Không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên như thế kinh người. Vậy ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì đây? Ngươi không muốn nói. Vậy thì tốt, ngươi có thể đến cục công an đi nói. Lục Tiểu Đường lấy ra còng tay, Trần Hiểu Tùng đột nhiên quay người chạy trốn, nhìn không ra giống có chân tổn thương dáng vẻ. Nhưng là không có chạy hai bước liền bị Lục Tiểu Đường đuổi qua, hắn đưa tay nghĩ đẩy ra Lục Tiểu Đường trong nháy mắt, mơ mơ hồ hồ bị Lục Tiểu Đường một chiêu cầm nã ấm vào trên mặt đất, một con đầu gối ngăn chặn bờ vai của hắn, hắn có thiên đại khí lực cũng không sử dụng ra được. Chân của ngươi thương lành. Đặc biệt thích chạy trốn đúng hay không? Lục Tiểu Đường cho hắn còng lên tay, vừa còng lại một cái cổ tay, chợt nghe tạ thế sau Diệp Thiến Dính kêu sợ hãi. Nàng cảm giác không đúng, đột nhiên quay người. Một đầu bóng đen đã vọt tới trước mắt, trong tay một cây hình sợi dài đồ vật đã quét về phía nàng. Nàng bảo vệ yếu hại, hết sức hướng bên cạnh trốn tránh. Cứng đồ vật yêu nguyên đập trúng nàng phía sau lưng, lực lượng vô cùng lớn, Lục Tiểu Đường cơ hồ bị đánh cho hoành bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy từng cái. Trước mắt nàng sao vàng bay loạn, toàn thân sủi lơ. Không nghĩ tới nhất thời chủ quan, vậy mà đưa tại cách này địa phương nhỏ. Kẻ tập kích nếu như không nghĩ thương hương tiếc ngọc, cùng lên đến bổ sung một gậy, nàng đầu liền phải nở hoa. Nàng nằm dạp trên mặt đất, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Tựa hồ trông thấy người kia đem Trần Hiểu Tùng cũng đánh ngã xuống đất. Sau đó, nghe được Diệp Thiến Dính xé tâm kêu gọi. Sau đó, trước mắt biến thành màu đen, đã mất đi tri giác. Lục Tiểu Đường trong mơ mơ màng màng trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cởi bỏ quần áo của nàng, bôi thuốc cho nàng. Liền nghe Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục thổn thức. Bạch bạch nộn nộn làn da sưng thành dạng này quá làm cho đau lòng người. Tiểu bọ ngựa, ngươi cách này người mẫu giá đỡ cũng rất không tệ, chính là meo meo so ra kém Minako, cách mông không có khâu thi yên lớn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thuật thôi miên 8. Ngươi sắc lang này muốn chết. Nàng đưa tay cho Mộ Dung Vũ Xuyên một tát tay. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hỏa. Bình thường ngươi khi dễ ta, ta không thể làm gì khác hơn là thủ lấy. Hiện tại ngươi lại còn dám trang hung ác, tin hay không lão tử ta bá vương ngạnh thượng cung a. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Hỗn đàn, thả ta ra. Thả ta ra. Chờ ta thương lành không phải giết ngươi không thể. Lục tiểu đường chợt từ trên giường ngồi dậy, động đến thân phía sau tổn thương. Ai u kêu một tiếng, ngã xuống giường. Ngươi không sao chứ, tiểu đường. Ngồi tại bên giường người lại bị giật nảy mình, một mặt ăn cần hỏi. Đây là một chương siêu cấp soái ca mặt. Nhưng không phải Mộ Dung Vũ Xuyên, lục tiểu đường giật mình, thì ra vừa rồi tại nằm mơ. Nàng đỏ mặt nhìn trước giường bệnh nhân. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi bị lưu manh tập kích, ta có thể không tới sao? Không có trở ngại, xương cốt không gãy, gân không có gãy. Ngươi nhìn ta không phải tốt tốt. Ngươi vừa rồi tại trong mộng còn la to đâu. Lục tiểu đường rất ít đỏ mặt, lần này đỏ đến cái cổ cây. Nàng nhỏ giọng hỏi. Ta vừa rồi hô cái gì rồi? Hô, hỗn đàn, còn gọi cứu mạng. Đường Kiện lo lắng, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe được ngươi kêu cứu. Lần này khẳng định rất hung hiểm a. Lục tiểu đường đành phải gật đầu. Nghĩ thầm này hỗn đàn không phải kia hỗn đàn. Đường Kiện đưa tay sờ sờ đầu của nàng lấy đó an ủi, giống như chiếu cố một vị tiểu muội muội. Lục tiểu đường tại trước mặt người khác luôn luôn một loại phong mang già dặn, bập cân quắc không thua đấm mày dâu anh tư. Hết lần này tới lần khác đến Đường Kiện trước mặt không có tính tình, giống như trong mắt hắn nàng mãi mãi cũng là một cái chưa trưởng thành tiểu nha đầu. Hai người lần thứ nhất gặp mặt vẫn là tại công an đại học. Khi đó Lục tiểu đường, một đầu tóc ngắn, làn da phơi đen nhánh, cả ngày liền thích luyện tích ôn đô, luyện bắn súng. Bất luận cái gì tranh tài đều không rơi xuống. Liền nam học viên đều không có mấy cái có thể thắng được nàng. Bởi vậy làm 4 năm giáo hoa, lại ngay cả một người bạn trai đều không có. Đường Kiện lúc ấy là hội chủ tịch sinh viên, dáng vẻ đường đường, rất có nhân cách mị lực, là trong đại học nhân vật phong vân, rất nhiều người đều quản hắn gọi đại sư huynh. Lục tiểu đường cũng tùy tiện đi theo gọi. Lúc đó, liền gọi vào sở công an tỉnh, mà lại ngay tại Đường Kiện thủ hạ nhậm chức. Lục tiểu đường năng lực làm việc rõ như ban ngày, tựa như tại đại học thời đại đồng dạng phong mang tất lộ, nhưng cũng bởi vì thiếu khuyết khéo đưa đẩy, đâm không ít cái sọt. Đường Kiện chính là bia đỡ đạn của nàng, quần nhau nàng cùng giữa lãnh đạo, không thèm với đại sư huynh xưng hào. Cuối cùng, danh xưng con nhím Lục tiểu đường rốt cuộc bị lãnh đạo từ tỉnh phòng chuyển xuống tới thổ cục thành phố. Lúc gần đi, nàng cùng Đường Kiện nói đùa nói. Lần này sư huyên không cần lại vì ta quan tâm. Đường Kiện thở dài, nói ta trời sinh chính là quan tâm mệnh. Lục tiểu đường cũng không có sâu sắc lính hội sư huyên lời nói bên trong nội hàm, liền tiêu tiêu sái sái rời đi. Khi đó Đường Kiện còn không biết có một cái Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục tiểu đường cũng chưa từng có nghiêm túc so sánh qua đại sư huyên cùng phát tiểu khác nhau lớn bao nhiêu. Nàng cũng không có nghiêm túc nghĩ tới. Vì cái gì danh xưng vạn người mê Đường Kiện bên người luôn luôn không có bạn gái. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Pháp y lại xuất hiện một. Lục tiểu đường phát hiện Đường Kiện trong ánh mắt nhiều một chút bình thường không thấy được nội dung. Thấy nàng tâm hoảng ý loạn. Nàng vội vàng tìm tới một đề tài, hỏi. Sư huynh, ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Ngươi nói là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nói đến tình tiết vụ án, Lục tiểu đường khôi phục thái độ bình thường. Nàng gật gật đầu. Ta cũng là nghe cục công an huyện lý đội trưởng nói cho ta biết. Hắn nói, người tập kích ngươi căn cứ người chứng kiến miêu tả tựa như là một cách gọi Tưởng Hạo Thiên người. Tưởng Hạo Thiên. Lục Tiểu Đường hồi tưởng phát sinh ngày hôm qua tập kích trải qua. Cái kia nhào tới người tới nàng cứ việc không có thấy rõ, nhưng từ cao lớn dáng người cùng trên lực lượng đến xem, hoàn toàn chính xác rất giống Tưởng Hạo Thiên. Có thể một gậy đem nàng đánh bất tỉnh cũng không có nhiều người gặp. Nàng theo bản năng đưa tay sờ mặt mình. Đường Kiện tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, mỉm cười nói. Yên tâm đi. Không có làm bị thương mặt. Lục Tiểu Đường lúc này mới ý thức được, nàng cũng là xem dung mạo như tính mệnh hạng người, thì ra cùng những cái kia suốt ngày soi gương già mồm nữ nhân không có bản chất khác nhau. Đường Kiện nói tiếp. Nhưng là, hắn ép buộc cái kia họ Diệp nữ nhân. Cho đến bây giờ, hai người tung tích không rõ. Tin tức này quá làm cho Lục Tiểu Đường chấn kinh. Nàng vội hỏi. Kia Trần Hiểu Tùng đâu? Ngươi biết ta nói là ai à? Đường Kiện kinh ngạc. Trần Hiểu Tùng. Có phải là cái kia trước đó bị cục công an huyện bắt lấy người bị tình nghi, về sau đem cục công an cáo lên tòa án vì kia? Làm sao hắn hôm qua cũng ở tại chỗ? Hắn thôi miên Diệp Thiến Dính, không biết muốn mang nàng đi nơi nào. Ta đem hắn ngăn lại, chính cho hắn mang còng tay lúc bị người tập kích. Người này, Lý Đông Sinh căn bản không có đề cập với ta. Nhìn qua, hắn thừa dịp loạn trốn, hoặc là cũng bị Tưởng Hạo Thiên bắt cóc. Thật sự là có đủ loạn. Lục Tiểu Đường cắn răng nhịn đau từ trên giường ngồi dậy. Đường Kiện vội vàng đỡ lấy nàng. Ngươi làm gì? Ngươi muốn đi phòng vệ sinh? Lục Tiểu Đường lắc đầu. Ta dự cảm đến không ổn, ta không thể nằm ở đây. Vụ án tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa. Cái kia cũng không cần đến ngươi a, nhiều như vậy cảnh sát đâu. Thêm một người nhiều một phần lực không phải sao? Ngươi muốn làm gì nói cho ta không được sao? Lục Tiểu Đường nói. Dứt khoát sư huyên ngươi cũng khoan hãy đi theo giúp ta xong xuôi cái này vụ án lại về tỉnh phòng đi. Đường Kiện bất đắc dĩ cười cười. Tốt à. Ai bảo ta là sư huyên đâu. Ngày 16 tháng 1 thứ 2, 7:34. Cục công an huyện. Lục Tiểu Đường cùng Đường Kiện đuổi tới văn phòng lúc, gian phòng bên trong ngồi đầy người. Lý Đông Sinh cùng Quách Hoài Chính đang họp thương lượng đối sách. Hội nghị bầu không khí cũng không nhiệt liệt. Dân cảnh cửa đều là một mặt sụt sắc. Lý Đông Sinh nhìn thấy Lục Tiểu Đường cùng Đường Kiện chỉ là hậm hực gật đầu. Ngươi tới thật đúng lúc Lục cảnh sát, Lý Đông Sinh nói, ngươi đem đêm qua Diệp Thiến Dính bị bắt cóc chuyện đã xảy ra cho đoàn người giảng thuật một lần đi. Ngươi vừa vặn lúc ấy tại hiện trường. Lục Tiểu Đường nhất thời lâm vào quẫn bách. Diệp Thiến Dính là ở trong tay nàng bị người bắt đi. Nàng hẳn là chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trừ nàng bên ngoài, sắc mặt nhất âm trầm là thuộc Quách Hoài. Hắn dẫn người lùng bắt Tưởng Hạo Thiên nhiều ngày như vậy, không có chút nào tiến triển. Chính đang thảo luận Tưởng Hạo Thiên có phải là đã trốn ra huyện thành, ai ngờ hắn hết lần này tới lần khác ngay lúc này cố ý đối nghịch giống như hiện thân, không hề cố kỵ ép buộc Diệp Thiến Dính. Cái này vang rồi cái tát sắn sắn chắc chắc phiến tại Quách Hoài trên mặt. Lục Tiểu Đường che giấu đi bối rối, từ hôm qua Diệp Thiến Dính bệnh phát được đưa vào bệnh viện, giảng đến Trần Hiểu Tùng đối nàng thực hành thuật thôi miên, ý đồ mang nàng rời đi, đến cuối cùng, giảng bắt Trần Hiểu Tùng lúc lọt vào Tưởng Hạo Thiên tập kích. Lục Tiểu Đường một lời nói đem tất cả mọi người nghe được biến mạo biến sắc. Lý Đông Sinh nói, không nghĩ tới Trần Hiểu Tùng thế mà cũng ở tại chỗ, ta còn tưởng rằng lúc ấy chỉ có Tưởng Hạo Thiên một người đâu. Ngươi nói cái gì Trần Hiểu Tùng đối Diệp Thiến Dính thi hành thôi miên kia là chuyện gì xảy ra? Quách Hoài lúc này nói xen vào. Vậy căn bản là lời nói vô căn cứ. Ta mặc dù không phủ nhận thôi miên công hiệu, nhưng là ta căn bản không tin tưởng Trần Hiểu Tùng sẽ dùng thuật thôi miên. Ta nghe nói thôi miên ở trong lòng trị liệu bên trong thuộc về cao cấp bậc kỹ thuật, bình thường phổ thông bác sĩ tâm lý đều rất khó nắm giữ. Hắn một kẻ tay ngang, chỉ dựa vào nhìn xem sách là có thể đem một người sống sờ sờ chiều sâu thôi miên, thậm chí còn có thể nghe theo phân phó của hắn. Nếu quả thật như vậy, những cái kia nghĩ trộm cướp cướp bóc đám hung thủ liền không cần đến mạo hiểm, người người mua một bản tâm lý học sách, đem nạn nhân thôi miên, để bọn hắn cầm bao nhiêu tiền, bọn hắn liền lấy bao nhiêu. Hắn đem Lục Tiểu Đường nói không phản bác được. Mặc dù nghe chói tai, ngẫm lại thật là có lý. Lục Tiểu Đường cũng không phải chưa từng hoài nghi Trần Hiểu Tùng, nhưng nàng quá muốn biết Diệp Thiến Dính bí mật. Lục Tiểu Đường hồi tưởng hôm qua tại trong bệnh viện, Trần Hiểu Tùng như thế nào đối Diệp Thiến Dính tiến hành thôi miên. Một bước đi theo một bước, tiến hành theo chất lượng, đâu vào đấy. Nàng lúc ấy liền đứng ở ngoài cửa giám thị. Trần Hiểu Tùng đương nhiên cũng biết. Chẳng lẽ nói, Diệp Thiến Dính cái gọi là bị thôi miên sau nhớ lại chuyện gì trải qua, đều là Trần Hiểu Tùng lập lời nói dối. Cái gì chuyển di tác dụng, kết tụ lại tác dụng, biểu tượng tác dụng, căn bản đều là hắn dùng để lừa bịp nàng. Hắn tốn hao tâm cơ chính là vì lấy được Lục Tiểu Đường tín nhiệm, tốt thừa cơ đem Diệp Thiến Dính lấy đi. Nếu đây chính là hắn mục đích, sẽ xuất hiện hai loại khả năng. Khả năng 1. Trần Hiểu Tùng nắm giữ thuật thôi miên. Khả năng 2. Diệp Thiến Dính tự nguyện cùng hắn đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Pháp y lại xuất hiện hay. Lục Tiểu Đường hiện tại không làm rõ được cái nào một loại khả năng là thật. Vô luận cách nào một loại khả năng nhìn qua đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, ngoài ý muốn xuất hiện Tưởng Hạo Thiên liền tại căn bản phức tạp tình tiết vụ án trên tăng lên một loại biến số. Lục Tiểu Đường yêu nguyên đem Diệp Thiến Dính bị thôi miên lúc nhớ lại câu chuyện thuật lại một lần. Ta đạp xe đạp, rời đi bổn quốc ven biển mà đi hướng nước ngoài. Một đầu hành lang, hướng phía có mặt trời địa phương. Hành lang là mê cung, xe đạp trên có người. Ta lôi kéo người trên xe bước đi, rất mệt mỏi. Tìm tới người Liên Xô. Nhìn thấy hồng vệ binh. Là đầm lầy. Lúng xuống dưới. Cầu thang. Vẫn luôn hướng phía dưới. Phía dưới đều là máu trôi xương sọ. Sau đó, ta kêu cứu. Người trên xe nhảy đến trong máu, biến thành một con chó. Ngậm người chết xương cốt hướng ta vẫy đuôi. Ta chạy. Chạy không được. Trên người có hình cái vòng hoa văn rắn cuốn lấy cổ của ta. Ta không động được. Cái rùi đâm mặt của ta. Chó đang cười. Ngoát ngoát cái đuôi. Ngậm xương cốt của ta. Cười. Cười. Nghe xong Diệp Thiến Dính trải qua. Chúng nhân viên cảnh sát đầu tiên là sững sờ. Một lát sau mọi người nhao nhao vui cười không thôi. Có người nói, thế này sao lại là kinh nghiệm của nàng, nếu nói là nàng nằm mơ ta ngược lại tin tưởng. Còn có người nói, ta nhìn cũng là Trần Hiểu Tùng biên kia tiểu tử cho người ta cảm giác đầu tiên liền có tâm kế. Lý Đông Sinh cũng nói, nữ nhân kia tinh thần vốn là có chút không bình thường kỳ quái thay đổi thất thường dáng vẻ. Điểm này Tiểu Quách cùng với nàng đã từng quen biết, hiểu rõ ràng nhất. Quách Hoài lúc này nói, hiện tại quan trọng chính là mau chóng tìm tới Tưởng Hạo Thiên. Mặc kệ Trần Hiểu Tùng lớn bao nhiêu hiểm nghi, Diệp Thiến Dính dù sao cũng là bị Tưởng Hạo Thiên bắt, thời gian trì hoãn càng dài con tin liền càng nguy hiểm. Tất cả mọi người tán đồng Quách Hoài cách nhìn. Lý Đông Sinh nghe theo Quách Hoài đề nghị, dưới lầu tập hợp toàn bộ nhân viên cảnh sát, chia mấy tổ. Một tổ phụ trách tại án phát địa điểm tìm kiếm người chứng kiến, một tổ phụ trách đến nhà ga cùng trạm xe buýt nằm vùng, một tổ phụ trách căn cứ trong tay đã có manh mối bài ra. An bài không sai biệt lắm, hắn hỏi Lục Tiểu Đường cùng Đường Kiện. Các ngài như thế nào dự định? Lục Tiểu Đường nói. Ta liền không đi theo. Ta còn muốn điều tra mấy người thuận tiện về chuyến thành phố. Lý Đông Sinh không có ở nói thêm cái gì, hắn coi là Lục Tiểu Đường thủ ngăn trở đánh lên chống lui quân. Thì cục cao cấp thám viên cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đèn báo hiệu lấp lóe, ma quyền sát trưởng chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao tiến vào xe cảnh sát, một cỗ tiếp lấy một cỗ gào thét lên lái ra cục công an đại viện. Chỉ còn lại Lục Tiểu Đường cùng Đường Kiện. Thương thế của ngươi thế nào? Đường Kiện hỏi. Còn tốt. Có thể chống đỡ. Ta nhìn ngươi vừa rồi tựa hồ có chút lời nói chưa hề nói. Lục Tiểu Đường bật cười. Ngươi hiểu ta, sư huynh. Tươi cười qua đi, một mạt mây đen lại lướt lên lông mày. Nàng nói. Kỳ thật ta cũng không chắc chắn lắm. Quách Hoài bọn hắn nói lời cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ bất quá, ta hôm qua đi Diệp Thiến Dính nhà lúc, phát hiện một chút cùng xé mặt giết người án có liên quan điểm đáng ngờ. Ta cảm thấy đều cùng cái kia gọi Diệp Thiến Dính nữ nhân có quan hệ, chính muốn tiến một bước biết rõ ràng kết quả là phát sinh chuyện tối ngày hôm qua. Hiện tại ngươi định làm gì?